Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 625, địa chấn cùng cắt lốt hình thái. Chính vào ngày mùa hè, khí trời nóng bức, Lục Dã từ bỏ ngồi cưỡi Arcanine xuất hành. Đạp Rotom xe đạp, chậm rãi hành xử tại đường đi. Augustin Sycamore sở nghiên cứu cùng quán cà phê đồng vị tại phía nam đường đi. Là trên con đường này là bắt mắt nhất kiến trúc. Nhà này sở nghiên cứu bởi vì chỗ Lumio City. Hậu viện diện tích tương đối nhỏ hẹp. Cùng giáo sư ốc hậu viện không có cách nào so sánh. Nhìn đến không thể đi tiến sĩ nhà mượn dùng huấn luyện sân bãi A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tiếc nuối thầm nghĩ. Ẩn thân Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh, truyền đến từng tia ý lạnh, như là dạng đơn giản điều hòa không khí. Đối những người khác mà nói, cái này ý lạnh sẽ có một ít âm trầm, nhưng Lục lão sư sớm thành thói quen. Dương dương tự đắc, xuyên qua liên miên đường rừng, trục đối xứng khu kiến trúc, đến một tòa đứng thẳng màu trắng cột đá sở nghiên cứu. Tại đảm nhiệm dẫn đường không sai biệt lắm búp bê dẫn đầu dưới. Lục Dã hướng sở nghiên cứu trung đình đi đến. Màu hồng phấn không sai biệt lắm búp bê bưng lấy hai tay. Ngây thơ khả ái đi ở phía trước. Lục Dã thầm nghĩ. Đây không phải kinh nghiệm cục cưng sao? Không sai biệt lắm búp bê phát ra cùng loại với không sai biệt lắm tiếng kêu. Xuyên qua tiền viện. Leo lên trung đình sở nghiên cứu tầng 2. Lục Dã dựng lấy thạch điêu lan can hướng hậu viện nhìn lại. Có thể nhìn thấy Flaet, Banelby chờ Carlos thường gặp Pokemon. Thậm chí có thể nhìn thấy Kanto địa khu ngự tam gia. Kia là Augustin Sycamore vì nghiên cứu mega tiến hóa mà hướng giáo sư ốc xin. Lục Dã ý đồ tìm Satoshi con kia thiên tư phi phàm Froggy. Thấy là nhanh, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đi vào sở nghiên cứu, Augustin Sycamore hai mắt sáng lên, cười chào hỏi, rốt cục gặp mặt, Lục Dã các hạ, đã lâu không gặp, Lục Dã nói, lần trước ủy thác ngài tìm kiếm mặt tiền cửa hàng sự tình. Còn chưa kịp cảm tạ, ta cũng không giúp đỡ quá lớn bận bịu cũng được, Augustin Sycamore nói, Alain đứa nhỏ này, cho ngài thêm phiền toái, phiền phức ngược lại cũng không tính được. Chấm ngoặc kép, Lục Dã dừng một chút, rốt cuộc ích phun ngay cả rùa rùa phòng đều không phá. Thuốc trị thương tiền ngược lại là bớt đi. Lần này đến đây, Lục Dã chủ yếu là tuân theo lễ tiết, đến khu vực mới sau bái phỏng nơi đó tinh linh tiến sĩ. So với giáo sư ốc cùng Rowan tiến sĩ, Augustin Sycamore càng thêm tuổi trẻ, mấy năm gần đây mới tại học thuật giới bộc lộ tài năng. Ngoài ra, Augustin Sycamore tiến sĩ thường nói là quá mỹ diệu, móc lửng, người đưa ngoại hiệu tư lốp bốp Tây tiến sĩ. Miệng kiệt tương đương, Jenga từ dưới trạng thái ẩn thân hiển hiện. Nhe răng cười một tiếng, cười hì hì đem đặc biệt bản đồ dám đưa cho Augustin Sycamore tiến sĩ. Lục Dã cùng Augustin Sycamore đồng thời sững sờ. Miệng kiệt, Jenga kỳ quái gãi gãi đầu. Đến khu vực mới. Khiêu chiến liên minh đại hội trước đó, không phải trước tiên cần phải tiến hành đăng ký sao? Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vì cái gì sẽ thuần thục như vậy a? Ấn xuống tử sắc tiểu mập mạp đầu, dùng sức đưa nó nhấn tiến cái bóng bên trong. Jenga phát ra ngâm nước ủng ục âm thanh, miệng kiệt tương đương lỗ lỗ lỗ tương đương, Lục Dã phủi tay. Mặt không thay đổi nhìn về phía Augustin Sycamore. Ngài tiếp tục giảng, Augustin Sycamore lau mồ hôi, nói, trên thực tế, hoàn toàn chính xác có một việc cần phiền phức ngài. Hắn mắt nhìn lập tức hình chiếu trên số liệu, đem dụng cụ phân tích sau hộp đưa về phía Lục Dã. Nói, đây là Tyranita Mega Thạch, nếu có thể, xin ngài nhận lấy, bên eo hắc ám cầu đung đưa, giống như là người được mỹ vị đồ ăn. Lục Dã sửng sốt một chút. Chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi. Lục lão sư, ta nghĩ mời các hạ, tại La Vita tiến hóa thành Tyranita về sau, tiến hành mega tiến hóa cũng thu thập số liệu. Augustin Sycamore cùng Alain liếc nhau. Liền hai người đạt thành kết luận, nhìn về phía Lục Dã nói, để báo đáp lại, khối này Tyranita Mega Thạch tướng đưa tặng cho ngài. Trước mặt trong hộp, chứa một viên thổ màu vàng bảo châu, ở giữa chảy xuôi đen đỏ giao nhau sắc thái. Khách quan bình thường Mega Thạch, khối này Mega Thạch thể tích khá lớn, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lục Dã có thể cảm giác được trong đó phiêu tán ra năng lượng aura. Nghe vậy, Lục Dã lâm vào xoắn suýt. Mình đích thật có thu thập Tyranita Mega Thạch tất yếu. Thế nhưng là Lavita lúc này mới sơ giai hình thái. Huống hồ Lục lão sư không muốn ghi nợ ân tình. Lục Dã trầm ngâm nói. Augustine Sycamore tiến sĩ. Phần lễ vật này quá quý giá. Ta không thể nhận hạ. Bên eo hắc ám cầu đình chỉ lắc lư. Cầu bên trong Lavita nhìn chăm chú lên Mega Thạch. Chợt khéo léo rời đi ánh mắt. U chít chít, chấm ngoặc kép, so với hơi có vẻ nghịch ngợm Tozerpi. Lavita không phải khóc giống tính cách, như cái hiểu chuyện tiểu gia hòa. Augustine Sycamore tiến sĩ nhìn ra Lục Dã suy tính. Mỉm cười, chúng ta có thể ký kết thương nghiệp hợp đồng. Đem viên này Mega Thạch chuyển nhượng cho ngài. Chỉ cần tại tương lai Tyranita tiến hành Mega tiến hóa lúc, đem số liệu ghi chép đồng phát đưa cho tại hạ là đủ. Thương nghiệp hợp đồng, ngược lại là vấn đề không lớn. Chỉ là không để ý. Lại một khoản tiền lớn tiêu sai. Theo mấy cái địa khu trò chơi tích lũy. Lục lão sư cũng là thoát bần trí phú. Một khối Mega Thạch hiển nhiên mua được. Lục Dã tiếp nhận cái này đề án. Khẽ thở dài. Ta sẽ để thư ký đến xử lý hợp đồng cụ thể hạng mục công việc. Không quan hệ kiệm là Mỹ Đức. Có thể bớt thì bớt. Đến làm cho Oliana nhiều chặt điểm giá cả mới được. Đạt thành nhất trí về sau. Lục Dã đem hộp gỗ bày ở trên mặt đất. Miệng kiệt tương đương, Jenga không có thò đầu ra. Chỉ là duỗi ra tay nhỏ. Giống vuốt mèo đem tiền xu giấu vào trong hộp đồng dạng. Đem hộp gỗ thu vào cái bóng. Augustine Sycamore nhìn xem một màn này. Không khỏi hiển hiện mỉm cười. Cứ việc ở chung thời gian không dài. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể từ cái này nhỏ xíu cử động bên trong. Nhìn ra nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa chân quý tình cảm cái này thật sự là quá mỹ diệu. Augustine Sycamore tiến sĩ khoa trương vươn tay cánh tay. Alan hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đối Lục Dã nói, tiến sĩ liền là tính cách này. Xin ngài đừng nên trách. Lục Dã gật gật đầu. Alan giấy tờ. Vừa vặn từ Mega Thạch mua sắm phí tổn bên trong triệt tiêu. Tiếp theo muốn làm, chính là về nhà nghiên cứu một chút cái này mới vào tay Tyranita tiến hóa thạch. Lavita giống như cùng khối này tiến hóa thạch sinh ra hô ứng. Lục Dã lâm vào trầm tư. Thế nhưng là nó đều không có tiến hóa. Chấm ngoặc kép, mang theo nghi vấn. Lục Dã tại cùng tiến sĩ tạm biệt về sau. Chạy về quán cà phê. Trong hộp gỗ, màu vàng đất Tyranita tiến hóa thạch lấp lóe nhàn nhạt quang trạch. Phiêu tán tràn đầy năng lượng ba động. Lục Dã lấy ra hắc ám cầu. Đem Lavita phóng xuất ra. Cùng nó bốn mắt nhìn nhau. U chít chít, Lavita nhẹ nhàng nghiêng đầu. Lục Dã, ngươi sẽ không cũng giống rùa rùa như thế. Nhị liên tiến hóa đi. Chấm ngoặc kép, u chít chít, chấm ngoặc kép. Lavita trừng mắt nhìn, hạ mí mắt chỗ màu đen hoa văn giống như vết sẹo. Thần thái cũng rất là nhu thuận, nhìn đến không phải cùng một loại tình huống. Lục Dã trầm tư nói, rùa rùa là bởi vì thế giới Erdvis chi thụ aura. Lại thêm Everstone phá toái, cho nên mới nhị liên tiến hóa. Lavita, không ăn đủ trước, cũng sẽ không tiến hóa. Lật ra, mặt đất áo nghĩa. Lục Dã trầm ngâm nói, theo lý mà nói, áp chế tiến hóa, Lavita cũng có thể sớm học được địa chấn. Chấm ngoặc kép, ngày mai đi tìm huấn luyện chuyên nghiệp sân bãi đi, hoặc là thương lượng với Clemon, mượn dùng một chút lăng kính tháp. U chít chít, chấm ngoặc kép, Lavita nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm trong hộp gỗ óng ánh sáng long lanh Tyranita tiến hóa thạch. Lục Dã để xuống sách vở. Quan sát đến chuẩn thần con non đáng yêu hành vi, hiển hiện vẻ mỉm cười. Đột nhiên, Lục lão sư sửng sốt một chút. Tiếp theo con ngươi co vào. Miệng kiệt. La Vita mở ra miệng to như chậu máu. Lấy sét đánh không kịp nhanh truyền bá chi thế đem tiến hóa thạch nuốt vào. Chợt rát băng cắn nát. Giác á. Lục dã cùng Jenga trợn mắt hốc mồm. Miệng kiệt. Sigma. Độ. Jenga muộn màng nhận ra giật mình. Lục dã. Nó. Đem mega thạch ăn. V kép. D. V kép. U chít chít. Tương đương. La Vita cót ca cót két nhai nát tiến hóa thạch. Phí sức nuốt tiến bụng. Toàn thân dâng lên khí thế mãnh liệt. Chợt. La Vita ánh mắt đột nhiên run lên. Tựa như không khuất phục hùng nhân tộc. Nắm đấm đánh tới hướng mặt đất. U chít chít. Hè me. Ăn ngon. Còn muốn lại đến một viên. Quyền phong gào thét. Mặt đất rắc rồi. Một tiếng vỡ vụn khe hở. Khe hở không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Rõ ràng là mặt đất trung cực áo nghĩa một trong. Địa chấn. Chưa tiến hóa. La Vita đã lĩnh ngộ một chiêu thức này. Lục dã thần sắc cứng đờ. Lấy chiến thuật người trực giác kịp phản ứng. Lớn tiếng nói. Jenga. Thuật thôi miên. Miệng kiệt tương đương. Jenga trong mắt sáng lên xanh thẳm quang mang. Dễ như trở bàn tay đem cấp trên Tyranita thôi miên. Địa chấn khó mà ngăn chặn. Giống như gào thét mãnh thú. Dung chuyển cả tòa đình viện. Oanh. Khói bụi nổi lên bốn phía. Lumio đường đi vang lên một trận tiếng phá hủy. Những người đi đường kinh ngạc nhìn về phía chấn động quán cà phê. Lục dã đứng tại bình yên vô sự mặt đất. Nhìn qua phía trước bừa bộn đình viện. Khóe miệng giật một cái. Nhìn đến trong khoảng thời gian này. Chỉ có thể đi tìm manh manh đát ngủ chung. Tiểu lạc đồng học. Liên hệ Matori. Lục dã lặng lẽ nói. Tất tất. Ngay tại bật bên trong. Lạc bầy. Matori cẩn thận tỉ mỉ nói. Có gì chỉ thị. Lục dã vuốt vuốt lông mày. Nói. Đem Lumio City hiệu suất cao nhất trang trí đội giao cho ta. Sao nửa giờ sau. Lục dã. Trang trí đội trưởng ngượng ngùng nói. Mạo muội xin hỏi. Chúng ta quen biết. Vị này trang trí đội trưởng giữ lại tóc quăn cùng tỉ mỉ quản lý gốc râu cằm. Nhưng xuyên thấu qua sự vật biểu tượng. Vẫn có thể phát hiện bản chất của hắn. Không có gì. Lục dã thở dài nói. Ta biết ngươi tại Ma Đô Thị. Saffron City. Còn có Jubilee City thân thích. Trang trí đội trưởng sửng sốt một chút. Có nhân viên tạp vụ tiến lên thì thầm. Trang trí đội trưởng nổi lòng tôn kính. Lục lão sư. Cửu ngưỡng đại danh. Không cần nhiều lời. Cái này cái cọc sinh ý chúng ta cho ngài miễn phí. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Khóe mắt thường rưng rưng nước. Xuất hiện. Trang trí đội trưởng Carlos dáng vẻ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.